Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6: Đại gia ta không phải là bản xứ. Các vị lão thiết, hôm nay biểu diễn liền tới đây. Cảm tạ các vị xem. Nhớ tên ta, ta tên là Trương Văn Vũ. Trương Bân vốn là phải nói tên thật của mình, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là thay đổi một chút tên. Trương Bân đóng lại phát sóng trực tiếp sau khi bò ra ngoài hố to, nhìn hay lại là mặt đầy mộng bức người bầy, khoát tay một cái, các ngươi nhìn lại một hồi, ta còn có chuyện đi trước, lão thiết môn nhớ thêm chú ý a. Cúi chào, Trương Bân sau khi nói xong, quay đầu chạy, những người này còn phản ứng không kịp nữa. Trương Bân liền đã biến mất không thấy. Chủ nhân, ngài đã tiếp nhận nhiệm vụ, bây giờ có thể bắt đầu chưa? Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Mới vừa rồi thời điểm rơi xuống, Trương Bân căn bản không có nghe rõ lệ nói nhiệm vụ. Chỉ muốn vội vàng tiếp nhận, sau đó tốt bảo đảm chính mình bất tử a. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên liền hoàn thành nhiệm vụ. Vô địch biến mất. Tự mình ở kia tháp cao kia bên trên, đó không phải là lão thọ tinh treo ngược, tìm chết, nhiệm vụ của ngài là tiếp thu 10 vạn người tức giận, nhưng là bây giờ ngài còn cần một cái tức giận gom trang bị. Đó là cái thứ đồ gì? Hơn nữa đây cũng tính là trong nhiệm vụ, ngươi dù sao cũng nên miễn phí cung cấp đi, ta đã nói với ngươi, bây giờ ta nhưng là cái gì cũng không có. Trương Bân sau khi nói xong, nhất thời cảm giác không đúng. Mình bây giờ là hoàn thành một cái nhiệm vụ rồi. Tại sao bây giờ còn chưa có bất kỳ tưởng thưởng gì đây? Không phải nói có thiên nhãn cùng một lần cơ hội bốc thăm sao? Lệ A, ngươi có phải hay không là quên ít đồ A? Không có chủ nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Bân xoa nắn hai tay, biểu tình rất là thô bỉ. Cái kia ta không phải là có khen thưởng sao? Chính là cái kia, thiên nhãn, còn có cơ hội bốc thăm mà. Thiên nhãn đã phát ra, ngươi chuyên chú một kiện đồ vật thời điểm, liền có thể thả ra ngoài. Căn cứ ngài trình độ chăm chú, sẽ có độ biến hóa khác biệt. Ta đây vội vàng thử một chút. Trương Bân vừa nói, liền nhìn chằm chằm đâm đầu đi tới một vị L trang mỹ nữ. Nuốt nước miếng một cái. Hắc hắc, liền lấy ngươi luyện tay đi. Trương Bân nhắm mắt giữ. Ngay sau đó đột nhiên mở ra giữ mắt. Phát trước mặt hiện người mỹ nữ này. Lại không mảnh vải che thân từ trước mặt mình đi qua. Kia trắng nõn da thịt. Không thể miêu tả hai ngọn núi. Kia như ẩn như hiện. Ta đệt. Cái này quá đã. Thứ tốt. Này thật là đồ tốt a. Chủ nhân. Bây giờ bộ dáng của ngài, để cho ta nghĩ ra rồi một cái từ, ta cảm giác rất thích hợp ngài. À, cái gì từ, ngươi nói ta nghe nghe. Trương Bân mục không chuyển dử nói, mặt đầy chưa ca dạng, con người cũng sắp phải ra tới, khóe miệng còn mang theo một tia nước miếng. L trang mỹ nữ, thấy Trương Bân dáng vẻ, mặt đầy chán ghét. Sáng sớm liền gặp phải người như vậy, thật là xui xẻo, bây giờ bộ dáng của ngài, chính là một cái lão dâm tặc nhìn thấy mỹ nữ, dầu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc. tiuyencv.com chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thẳng đến mỹ nữ đi xa, Trương Bân lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi lệ nói chuyện, lão dâm tặc. Cúi đầu nhìn một cái chính mình trang phục và đạo cụ. Quả nhiên trên người bạch áo lót đã biến thành màu nâu. Quần xà lỏn cũng là rách rách dưới dưới. Liền ngay cả người mình tự kéo. Cũng ném một cái. Ai? Lệ A, ngươi nói người khác lấy được hệ thống. Vậy thì thật là phi thiên độn địa. Không gì không thể. Ta được đến ngươi cái hệ thống này. Tại sao biết cái này ma chật vật đây? Chủ nhân, cái này theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta đã nói rồi, ngài là ta xưa nay gặp phải chủ nhân. có khả năng nhất tìm đường chết cái kia. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Bân nhất thời hết ý kiến. Lệ nói cũng đúng, chính mình tối ngày hôm qua cử động, đều là mình quyết định, nhân gia cũng không có nói để cho ta làm như vậy. Lệ, ngươi xem ta đáng thương như thế, có phải hay không là nên cho ta làm một chút tiền, để cho ta tốt ăn ngon bữa cơm à? Bây giờ ta cũng sắp chết đói. Bây giờ nhiệm vụ của ngài, gom điểm nộ khí, liền có thể hối đoái ngài cần tiền. Ta đệt, vậy còn các loại cái gì? Còn không mau bắt đầu, nên nói không nên nói. Bây giờ ngươi nhiệm vụ này, mới kêu nhiệm vụ, ngay từ đầu cái kia kêu cái gì à? Nhiệm vụ tân thủ, phóng giám, cái này còn cần ngươi nói. Trương Bân nghe được lời nói của Lệ, mặt đầy hắc tuyến, tự mình nói là nhiệm vụ không được, lại còn nói cho ta biết là nhiệm vụ tân thủ. Ta không biết sao? Đúng rồi, mới vừa rồi mỹ nữ, thật giống như cũng rất tức giận. Ta tại sao không có nhận được điểm nộ khí đây? Bởi vì mới vừa rồi nàng cũng không có thật tức giận. Cái gì? Ta đều nhìn nàng như vậy, nàng đều thờ ơ không động lòng. Nữ nhân đều là như vậy phải không? Ta đệt, giữa người và người tín nhiệm đây, ngài còn không có điểm nộ khí chuyển hoán khí. Hơn nữa bây giờ thời gian còn dư lại 69 cái phút. Ta đệt, vội vàng làm cho ta một cái chuyển hoán khí. Trương Bân sau khi nói xong, lập tức che miệng của mình. Ngay sau đó khẩn trương chờ đợi âm thanh của Lệ. Tốt chủ nhân, ngài cơ hội lần thứ nhất sử dụng xong. Bây giờ ngươi thu được điểm nộ khí chuyển hoán khí một quả. Trương Bân cảm giác trên tay của mình lóe lên một tia sáng, ngay sau đó một quả chiếc nhẫn màu đỏ xuất hiện ở hắn trên ngón vô danh. Này Trương phá miệng, một chút đem cũng không có cửa. Trương Bân hung hăng đánh miệng mình hai cái, ngay sau đó thở dài, thầm nói, cái này xả bức hệ thống, động một chút là gạt ta nhiệm vụ trợ giúp cơ hội. Thật muốn cho nàng hai bàn tay. Tốt chủ nhân, ngài sử dụng cơ hội lần thứ hai. Lệ âm thanh vang lên, ngay sau đó là đùng đùng hai tiếng thanh thúy thanh âm. Nghe Trương Bân thương tiếc không dứt, không phải là thương tiếc Lệ, mà là thương tiếc chính mình cơ hội lần thứ hai liền như vậy không rồi. Giờ phút này Trương Bân thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Lệ, ngươi chấm ngoặc kép, chủ nhân, ngài có bất cứ chuyện gì thỉnh tùy ý phân phó. Không việc gì, bây giờ ta phải đi làm nhiệm vụ. Trương Bân cũng không dám lại nói lung tung, nếu không lời nói, một hồi chính mình cơ hội lần thứ ba cũng không có. Chẳng có mục đi, Lệ a, ta còn có lần cơ hội bốc thăm, ta bây giờ muốn sử dụng. Tốt chủ nhân, xin chờ một chút. Tích tích tích, đi, ai nhà ta thân ái chủ nhân. Thật đáng tiếc ngài cái gì cũng không có quất chúng. Lần sau cố gắng nha. Cố gắng lên nha. Phốc thông, một tiếng. Trương Bân một con mới ngã xuống đất. Cặp mắt vô thần, giờ phút này đã không chịu nổi. Này hố hàng hệ thống, mỗi lần đều là chuyện qua loa lấy Lệ. Lần này càng là qua loa lấy Lệ. Trực tiếp tích tích hai tiếng, liền nói cho ta biết rút số kết thúc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.